Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, đại hải tặc. Đồng thời đã là băng hải tặc mũ rơm thành viên Zoro. Nami, Usopp tất cả đều là cùng chạy vào nhà hàng. Bất quá bởi vì biết rõ Luffy thực lực, ba người đến cũng không có bất kỳ lo lắng. Ngược lại là dứt khoát tìm cái bàn đốt lên thức ăn. Đương nhiên cái này trong đó cũng là xảy ra điểm chuyện lý thú. Đối với nữ nhân không có sức miễn dịch, Sanji tự nhiên cũng là chạy đến vô thương ở bên này đối với. Đúng, đáng yêu lãnh diễm Baby 5 cùng Khalifa đại lấy lòng. Bất quá Baby 5 cùng Khalifa như thế nào lại để ý tới Sanji? Trực tiếp không nhịn được đem đối phương cho đuổi đi. Vô thương đối với cái này ngược lại không có để ý nhiều. Chính mình đàn bà và bị mình nhìn chúng nữ nhân cũng đều là thuộc về cấp mỹ nhân. Bị nam nhân khác lấy lòng thực sự quá bình thường. Chỉ cần đối phương không nên làm nhiều chút ngu xuẩn chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không tàn bạo cứ như vậy giết đối phương. Bất quá sự thật chứng minh, Sanji là hoa si tồn tại. Từ Khalifa hai nàng bên này bị sập cửa vào mặt sau, quay đầu phải đi khiêu khích còn lại nữ khách nhân. Hơn nữa đúng lúc là full body mang đến bạn gái. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cơ hồ cùng nguyên tắc một dạng. Full body muốn nhượng Sanji bêu xấu. Kết quả bởi vì lãng phí thức ăn bị Sanji một trận bạo đá. Không nhìn ra người này cư nhiên còn có thực lực này. Ba Bai Năm có chút kinh sợ nhìn xem đem full body đá gần chết Sanji. Vốn là nàng còn lấy là đối phương chỉ là một háo sắc phục vụ viên. Khalifa chính là dạ có chút nhớ nói. Mới vừa rồi đá kỹ năng nếu như không có nhìn nói bậy. Tự hồ là từng tại Grand Line trên xuất hiện qua hải tặc hồng chân dép sử dụng đá kỹ năng. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Người này có thể nói là hồng chân dép học trò. Vô thương cười trúng chím nói. Lúc này, bởi vì nhà hàng ồn ào duyên cớ, dép cũng là mang theo đổi trên làm việc vặt phục Luffy từ lầu trên chạy xuống. Luffy vừa nhìn thấy đang dùng cơm Zoro mấy người nhất thời căm giận chạy tới. Với nó ồn ào lên. Còn như dép chính là tại thấy là Sanji cùng khách nhân xảy ra mâu thuẫn sau cũng là không có quá mức để ý, tương tự với Sanji sư phụ cùng cha nuôi hắn. Tự nhiên biết rõ Sanji sẽ không vô duyên vô cớ tại nhà hàng cùng người khác đánh. Bất quá vô tình quét nhìn liếc mắt nhà hàng còn lại khách nhân. Đường ánh mắt nhìn đến ngồi ở cửa sổ bên trên vô thương ba người lúc. Hắn đồng tử nhất thời kịch liệt co rúc lại. Làm sao có thể, người đàn ông này cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Dép hai mắt chặt nhìn chăm chú. Trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Xông xáo qua Grand Line hắn. Dù là đi tới Đông Hải nhưng là cũng một mực chú ý lấy Grand Line sự tình. Chính là nhận ra vô thương tồn tại. Nhưng là cũng đang bởi vì như thế. Trạch phổ mới sẽ như thế kinh hãi. Nguyên bản hẳn quân lâm tân thế giới vô thương đột nhiên sẽ đến Đông Hải. Hơn nữa xuất hiện ở hắn trong phòng ăn vốn là một làm cho người ta không dám tin chuyện. Hử, cảm giác bén nhạy vô thương nhất thời liền nhận ra được có người nhìn kỹ lấy chính mình. Chân mày cau lại, quay đầu nhìn sang, chợt lại thấy chính khẩn trương đang nhìn mình dép. Nhận ra ta sao? Vô thương trong lòng hơi động, chợt hướng lấy đối phương khẽ mỉm cười. Liền quay đầu, không có quá nhiều để ý tới. Mà dép vốn là tại thấy vô thương nhìn về phía mình lúc. Trên người nhất thời bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá tại thấy vô thương cũng không có lộ ra ác ý sau. Trong lòng của hắn nhất thời thả lỏng một hơi. Kính nể liếc mắt nhìn vô thương sau liền muốn lui cách. Hắn chính là không dám mạo hiểm nhiên tiếp cận vô thương. Không tốt thượng úy đại nhân. Greg băng hải tặc người hướng bên này tới. Không đợi dép rời đi. Đột nhiên nhà hàng đại môn bị một tên hải quân binh lính vội vã đẩy ra xông vào. Hơn nữa tràn đầy hoảng mở to kêu nói. Dép thân hình hơi chậm lại. Mà bên trong phòng ăn đông đảo ngồi khách cũng là tại sửng sốt một chút sau. Nhất thời đều là kinh hoàng thất thố lên. Làm sao sẽ? Greg băng hải tặc làm sao sẽ tới nơi này? Nhanh lên một chút trốn a. Bọn họ thuyền trưởng Crick có thể sử dụng nắm giữ lấy 17 triệu berry đại hải tặc. Hơn nữa nắm giữ lấy 50 chiếc thuyền hải tặc cùng 5 sen du dưới. Không mau trốn chúng ta cũng sẽ bị giết. Cứu mạng a. Ngoặc kép chấm chấm. Nhà hàng nam nam nữ nữ đều là rối rít thét chói tai bốn vọt. Hướng lấy đại môn xông ra. Đều là muốn chạy trốn. Sanji cùng Zep đều là trao mày. Greg băng hải tặc có thể là một đám không chuyện ác nào không làm người. Sẽ tới nơi này chỉ sợ là nghĩ muốn đánh cướp nhà hàng nổi trên biển. Hai người thực lực mặc dù không sai. Nhưng là Greg băng hải tặc nhân số đông đảo. Cũng là rất khó chống đỡ ở. Hơn nữa, Zep mịt mờ liếc mắt nhìn vô thương. Người đàn ông này nhưng là Pocolo Rick băng hải tặc kinh khủng vài tỷ lần. Nếu là tiếp theo xảy ra cái gì chọc giận đối phương chuyện. Như vậy sự tình liền thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái gì? Treo giải thưởng 17 triệu berry hải tặc. Vậy không nói một chút hắn nhất định rất mạnh sao? Cùng mọi người kinh hoàng và khẩn trương khác nhau. Nguyên bản chính ồn ào Luffy nhất thời ánh mắt sáng lên. Hưng phấn hướng lấy nhà hàng xông ra. 5.000 tên hải tặc sao? Bên trong nói không chừng có lợi hại kiếm sĩ tồn tại. Zoro cũng là trong mắt sáng ngời. Giống vậy hướng lấy nhà hàng chạy ra ngoài. Này, hai người các ngươi sẽ không phải là muốn đi Great băng hải tặc phiền toái đi. Xinh đẹp khả ái. Nhưng là vóc người lại dị thường thành thục to lớn Nami nhìn xem chạy ra ngoài hai người. Trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Sốt ruột kêu to nói. Còn như Usopp, từ nghe được Greg băng hải tặc sau. Hắn liền mặt đầy kinh hoàng. Hai chân không ngừng run lập cập. Bất quá bất kể là Nami vẫn là Usopp cuối cùng cũng là cùng ra nhà hàng. Không phải hai người cũng đúng Greg băng hải tặc sản sinh hứng thú. Mà là hai người biết rõ mình căn bản không có bảo vệ mình thực lực. Chỉ có cùng Luffy cùng Zoro mới có thể có nhiều chút cảm giác an toàn. Vô thương bên này, Baby Nam trợn mắt hốc mồm nhìn xem chạy trốn hướng đại môn mọi người. Cuối cùng quay đầu, nhìn xem vô thương mơ hồ nói. Thuyền trưởng, ta mới vừa rồi là không phải nghe sai. Tới không phải treo giải thưởng 18 triệu berry hải tặc. Mà là 180 triệu berry hải tặc. Bị treo giải thưởng 18 triệu hải tặc rất mạnh sao? Đối với Baby Năm mà nói hiển nhiên không phải. Phải biết rõ tại vô thượng băng hải tặc trong. Dù là chỉ là chỗ ngồi binh lực phổ thông thuyền viên. Nó tiền thưởng đều là ít nhất phải tại 50 triệu berry trở lên. Nàng còn nghi hỏi mình là nghe sai. Nếu không vì cái gì người ở đây sẽ biểu hiện như thế kinh hoàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.